Juliet ngẩng đầu lên và há miệng đón lấy một bông tuyết. Thiếu chút nữa thì cô ngã nhào và phải giang hai tay ra để giữ thăng bằng. Rất may, bến tàu điện ngầm cách đó không xa lắm. Chỉ cần thận trọng một chút và đừng có trượt. Quá muộn, chưa kịp nghĩ hết câu, cô chới với và chúi mũi xuống lớp tuyết mịn. Hai gã sinh viên đi ngang qua chỗ cô, chẳng buồn giúp cô đứng dậy mà còn ác độc cười nhạo. Juliet cảm thấy bị xúc phạm và chợt muốn bật khóc. Rõ là một ngày mới chẳng tốt lành chút nào. Chúng tôi vẫn còn rất vương vấn nhau. Cô ấy giờ sống còn tôi, giờ chết. Victor Hugo. Cách đó vài cây số về phía nam, cái bóng khổng lồ của một chiếc ô tô hai cầu nhãn hiệu Land Rover đang băng qua bãi đậu xe vắng tanh của nghĩa trang Brooklyn Hill. Ở góc phải kính chắn gió có một tấm thẻ bọc nhựa cho biết tên và nghề nghiệp của người điều khiển xe. Bác sĩ Sam Galway, Bệnh viện St. Matthew, thành phố New York. Chiếc xe đậu lại gần lối vào. Người đàn ông từ trong xe bước ra chỉ mới 30 tuổi. Với thân hình vạm vỡ, chiếc áo măng tô vạt thẳng và bộ com lê cắt rất khéo, ở anh toát ra vẻ vững chãi và lịch lãm. Song ánh mắt đặc biệt của anh, một mắt xanh lơ và một mắt xanh ve, lại vương vấn nỗi buồn man mác. Không khí lạnh và buốt, Sam Galway thắt lại khăn và thổi thổi lại hai bàn tay cho ấm. Anh bước trên lớp tuyết đi về phía cổng. Vào giờ này, cổng nghĩa trang vẫn còn đóng kín. Nhưng năm ngoái, Sam đã tặng Nghĩa Trang một khoản tiền để tu bổ các ngôi mộ. Nhờ vậy mà anh có một chiếc chìa khóa cổng riêng. Từ một năm nay, anh đến đây mỗi tuần một lần, bao giờ cũng vào buổi sáng trước khi đến bệnh viện làm việc. Một nghi lễ đã trở thành thói quen khó bỏ. Cách duy nhất để được ở bên cô ấy đôi chút. Sam mở thanh chắn bằng gang, thông thường chỉ bảo vệ mới được làm như vậy, và bật hệ thống đèn chiếu, rồi máy móc bước qua các lối đi. Đó là một nghĩa trang rộng lớn, nhiều thung lũng, nom như một công viên. Mùa hè, rất nhiều người đến đây đi dạo và tận hưởng sự đa dạng của cây cối cùng những con đường rợp bóng mát. Nhưng sáng nay, không một tiếng chim hót hay một động tĩnh nào khuấy đảo bầu không khí yên ắng chốn này, ngoài những bông tuyết lặng lẽ đóng dần thành từng lớp. Đi được khoảng 300 mét, xem tới trước ngôi mộ của vợ anh. Tuyết đã phủ kín hoàn toàn tấm bia mộ bằng đá granite màu hồng. Sam lấy tay áo măng tô phủi lớp tuyết bên trên đi làm hiện ra hàng chữ. Federica Galloway, 1974-2004. Giờ yên nghỉ trong sự bình yên của Chúa. Và một bức ảnh đen trắng chụp một phụ nữ 30 tuổi, mái tóc đen búi tròn và ánh mắt không nhìn vào ống kính. Không thể nắm bắt được. Chào em, anh nói bằng giọng nhẹ nhàng. Sáng nay lạnh quá, phải không? Một năm nay, kể từ ngày Federica qua đời, Sam vẫn tiếp tục nói chuyện với cô như thể cô còn sống. Thế nhưng Sam Galloway chẳng có vẻ gì là một người cuồng tưởng. Anh không tin vào sự tồn tại của Chúa, cũng chẳng tin vào giả thiết về một cuộc sống ở thế giới bên kia. Nói đúng hơn, Sam chẳng tin điều gì khác ngoài y học. Anh là một bác sĩ nhi xuất sắc và tất cả mọi người đều công nhận rằng anh luôn tỏ ra hết sức đồng cảm với các bệnh nhân của mình. Dù còn khá trẻ, nhưng anh đã có nhiều bài viết được đăng trên các tạp chí y khoa và ngay khi vừa tốt nghiệp khóa đào tạo chủ nhiệm khoa, anh đã nhận được lời mời của khá nhiều bệnh viện tên tuổi. Sam từng chuyên về một trong các lĩnh vực thuộc ngành tâm thần học, sức bền và vi cha, vốn bắt nguồn từ nguyên tắc ngay cả những người từng gục ngã trước những khủng hoảng ghê gớm cũng vẫn có thể tìm được nghị lực để đứng dậy chứ không cam chịu khuất phục số phận bất hạnh. Như vậy, một phần công việc của anh là phục hồi những tổn thương tinh thần nặng nề nhất mà một số đứa trẻ phải gánh chịu. Bệnh tật, bạo hành, hiếp dâm, một người thân qua đời sớm. Song, cho dù anh rất thành công trong việc giúp đỡ các bệnh nhân của mình vượt qua nỗi đau để tìm lại tự chủ trong cuộc sống, nhưng dường như Sam lại không thể áp dụng được những lời khuyên mà anh vẫn dùng với họ cho chính bản thân mình. Quả thực là anh đã suy sụp trước sự ra đi của vợ anh cách đây một năm. Giữa Federica và anh là một câu chuyện phức tạp. Họ quen biết nhau từ lúc bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên và cả hai cùng lớn lên tại Bedford-Stuyvesant, một khu phố tệ nạn của Brooklyn, nổi tiếng với những tên bán ma túy hạng nặng và số vụ giết người kỷ lục. Xuất thân từ Colombia, cha mẹ của Federica đã bỏ trốn khỏi những con phố Medellin khi cô mới lên 6 mà không hề biết rằng họ đang chạy từ một địa ngục này sang một địa ngục khác. Họ đặt chân lên đất Mỹ chưa được một năm thì người cha qua đời vì một viên đạn lạc từ một trận đấu súng giữa hai băng đảng của khu phố. Federica còn lại một mình với người mẹ chìm dần trong rượu, bệnh tật và nghiện hút. Cô đi học ở một trường tồi tàn giữa những đống rác rưởi và xác những chiếc xe bị thiêu cháy. Không khí gần như nghẹt thở, xung quanh như có lửa điện và những tà bán lẻ ma túy luôn rình rập ở mọi góc đường. Năm 11 tuổi, ăn mặc như một thằng con trai, chính bản thân cô cũng từng đi bán lẻ ma túy trong các hô crack house bẩn thỉu trên đại lộ Bushwick. Vì lúc đó, cô đang sống ở Brooklyn giữa những năm 1980 và đây là cách duy nhất để có được lượng ma túy mà mẹ cô cần. Chính mẹ cô là người đã dạy cô quy tắc bán chắc cơ bản, không bao giờ được rời tay khỏi hàng khi chưa cầm được những đồng đô la từ tay khác. Ở trường, cô đã gặp hai cậu con trai nhỏ tuổi hơn cô một chút và có vẻ khác với những đứa trẻ khác, Sam Galloway và Shake Powell. Lúc nào cũng ôm một cuốn sách trong tay, Sam là cậu học trò thông minh trong lớp, một cậu bé cô đơn được foster và nuôi dưỡng. Cậu cũng là đứa trắng duy nhất ở trường, điều mang lại cho cậu khá nhiều phiền phức trong cái môi trường mà đa số là người Mỹ gốc Phi này. Shake là hiện thân của sức mạnh tự nhiên. Mới 13 tuổi, chồng cậu đã cao to và vạm vỡ chẳng kém gì đám thanh niên trong khu. Song dưới lớp vỏ bọc của một tên nhóc càn quấy lại ẩn giấu một tâm hồn nhạy cảm thực sự. Cả ba đứa trẻ đã cùng hợp sức để có thể tồn tại được trong môi trường điên loạn bao quanh chúng. Sự tương hỗ và tình bạn của chúng dần được xây dựng nhờ vào những tính cách bổ sung cho nhau và mỗi đứa đều tìm được cân bằng nhờ vào hai đứa còn lại. Con bé người Colombia, thằng bé da trắng và thằng bé da đen, trái tim, trí tuệ và sức mạnh. Cùng lớn lên, họ vẫn tiếp tục tránh xa tối đa vòng quay điên cuồng của khu phố. Họ đã chứng kiến quá đủ những tàn phá của ma túy đối với những người sống quanh họ để không bao giờ muốn đụng vào nó. Sam và Federica chẳng bao giờ mơ tưởng có ngày học sẽ thoát ra khỏi vũng bùn của nhân loại ấy. Ở đó, mạng sống của con người chỉ treo trên đầu sợi chỉ. Tính mạng lúc nào cũng bị đe dọa, khiến người ta chẳng bao giờ nghĩ đến những dự định dài hạn. Họ hầu như chẳng có tham vọng gì vì mọi người xung quanh cũng chẳng ai có cả. Vậy mà, trái với mọi mong đợi và nhờ vào những hoàn cảnh thuận lợi, cả hai đã cùng thoát ra khỏi nơi đó. Trở thành bác sĩ, Sam đã kéo luôn cô bạn thời thơ ấu theo mình và kết hôn với cô như một lẽ tự nhiên. Những bông tuyết nặng và dày vẫn tiếp tục rơi trên nghĩa trang. Sam không rời mắt khỏi tấm ảnh người vợ. Trong ảnh, Federica cuộn tóc thành một búi tròn quanh một cây bút lông dài. Cô đeo tấm tạp dề muôn thuở mà cô vẫn đeo mỗi khi vẽ tranh. Chính Sam đã chụp tấm ảnh này. Nó hơi mờ. Dễ hiểu thôi, Federica chẳng bao giờ để cho ai chụp mình. Ở bệnh viện, không ai biết nguồn gốc xuất thân của Sam và anh cũng chẳng bao giờ nói với ai về điều đó. Ngay cả lúc còn sống với cả Federica, rất ít khi anh quay trở lại nơi mà họ đã rời bỏ. Phải nói thêm rằng, giao tiếp không phải thế mạnh lớn nhất của vợ anh. Để tự bảo vệ mình chống lại tuổi thơ đen tối, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã thông qua hội họa để xây cho mình một thế giới nơi chẳng có gì có thềm xâm phạm được tới cô. Cái lớp vỏ ấy dày tới mức khi đã rời Bed-Stuy rất lâu, cô vẫn không cởi bỏ nó. Cùng thời gian, Sam từng tự nhủ rằng rồi anh cũng chữa lành được cho cô, giống như anh đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân. Song mọi thứ không diễn ra như vậy. những tháng trước khi qua đời, càng ngày Federica càng thu mình vào thế giới của hội họa và yên lặng. Rồi khoảng cách giữa cô và Sam càng ngày càng tăng lên. Cho tới cái buổi tối tảng tóc ấy, khi mở cửa nhà, anh bác sĩ trẻ phát hiện ra rằng vợ mình đã quyết định rời xa cõi đời vì cuộc sống đối với cô đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Sam đột ngột bị rơi vào trạng thái thẫn thờ. Chưa bao giờ Federica gửi cho anh một tín hiệu thực sự nào chứng tỏ cô muốn tự tử. Thậm chí, anh còn nhớ những ngày gần đây cô có vẻ rất thanh thản. Giờ thì anh hiểu đó chỉ là vì cô đã quyết định từ trước và bằng cách nào đó cô đã buông mình theo giải pháp tuyệt mệnh này như một sự giải thoát bản thân. Sam đã trải qua đủ mọi tâm trạng, tuyệt vọng, xấu hổ, bất mãn. Và đến tận hôm nay, không một ngày nào trôi qua mà anh không tự hỏi. Có điều gì lẽ ra mình phải làm mà mình lại bị qua chăng? Cảm giác ân hận dày vò anh khiến anh không thể nào chôn vùi quá khứ. Nhất định không thể có chuyện anh làm lại cuộc đời. Anh vẫn đeo nhẫn cưới ở ngón tay, làm việc 70 tiếng đồng hồ mỗi tuần và thường xuyên ở lại nhiều đêm liên tục trong bệnh viện. Có những lúc, anh nuôi dưỡng trong tâm trí một cảm giác giận dữ đối với Federica, trách móc cô đã bỏ đi mà không để lại bất cứ một thứ gì cho anh bấu víu. Không một lời từ biệt, không một lời giải thích. Chẳng bao giờ anh biết được chính xác điều gì đã đưa cô tới hành động bí ẩn và riêng tư ấy. Nhưng cuộc sống là như vậy. Có những câu hỏi chẳng bao giờ tìm được câu trả lời và anh buộc phải chấp nhận điều đó. Tất nhiên, tự đáy lòng, anh vẫn biết vợ mình chưa bao giờ chữa khỏi vết thương thời thơ ấu. Trong tâm trí, cô vẫn sống giữa những chung cư tồi tàn tại Bed-Stuy, bị bao vây bởi bạo lực, sợ hãi và những mảnh vỡ của lọ đựng ma túy. Có những vết thương không bao giờ vãn hồi hay chữa lành được. Anh phải thừa nhận điều này dù hàng ngày anh vẫn khẳng định với các bệnh nhân của mình điều ngược lại. Ở cuối nghĩa trang, một thân cây già oằn mình dưới sức nặng của tuyết. Sam châm một điếu thuốc và như mỗi tuần, anh kể cho vợ nghe những sự kiện quan trọng xảy ra trong những ngày vừa qua. Một lúc sau, anh thôi không nói nữa. Anh chỉ đứng đó, ở bên cô, để cho mình bị xâm chiếm bởi những kỷ niệm đang trào dâng. Cái lạnh giá buốt khiến mặt anh cứng đờ lại. Được những bông tuyết xoáy tròn bao bọc, bám đầy trên tóc và trên bộ râu mới mọng, anh cảm thấy rất dễ chịu. Ở bên cô. Đôi khi, giữa đêm, sau những phiên trực mệt nhoài, anh thấy mình có một khả năng cảm nhận rất lạ, gần như một thứ ảo giác. Dường như anh nghe thấy tiếng của Federica và thoáng thấy bóng cô trong một góc phòng hoặc trên hành lang bệnh viện. Anh biết rất rõ tất cả những điều đó đều không có thực, nhưng anh vẫn chấp nhận chúng như thể đó là một cách giúp anh còn được ở bên cô đôi chút. Khi cái lạnh trở nên khó chịu, Sam quyết định trở ra chỗ đậu xe. Nhưng đang đi nửa chừng thì đột nhiên anh quay lại. Em biết không, đã từ lâu anh muốn nói với em một điều, Federica. Giọng anh lạc hẳn đi. Một điều mà anh chưa bao giờ thú thực với em. Một điều anh chưa bao giờ nói với bất kỳ ai. Anh dừng lại trong giây lát, như thể chính anh cũng không tin chắc mình muốn tiếp tục lời xưng tội. Anh chưa bao giờ nói với em điều đó, bởi vì nếu thực sự em đang ở trên kia, có lẽ em đã biết cả rồi. Chưa bao giờ anh cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của vợ mình như buổi sáng hôm nay. Có thể là do khung cảnh không thực, do màu trắng toát bao trùm quanh anh và mang lại cho anh như anh đang ở giữa lưng chừng trời. Rồi anh nói rất lâu, không hề dừng lại, và anh thú nhận với cô điều đã xé nát trái tim anh từ bao năm nay. Đó không phải một lời tự thú về chuyện ngoại tình, không phải vấn đề tình cảm vợ chồng, không phải chuyện tiền bạc. Đó là một chuyện khác, nghiêm trọng hơn nhiều. Nói xong, anh cảm thấy trống rỗng.

tấm khăn trải phủ kín cơ thể người nằm trên băng ca khiến người ta chẳng còn mấy nghi ngờ về tình trạng của người bệnh. Anh chàng y tá định buông một câu nói đùa, nhưng ánh mắt u tối của Sam khiến anh bỏ ý định. Đến tầng trệt, cánh cửa mở ra, đại sảnh náo nhiệt y như ở phòng chờ của một sân bay. Sam không thể ngăn mình, đưa mắt nhìn về phòng đợi của khu cấp cứu. Gian phòng đầy kín người. Và mấy tiếng nữa sẽ còn tệ hơn. Trong một góc phòng, một cụ già ngồi co quắp trên ghế, khoác trên mình chiếc áo mưa cũ xích, cụ run rẩy nhìn lũ cá nhiệt đới lượn vòng vòng không mệt mỏi trong bể cá. Ánh mắt Sam đụng phải ánh mắt của một cô gái trẻ, rất gầy gò, cô ngồi thu cả hai đầu gối dưới cằm. Đôi mắt cô đỏ quạch vì ma túy hoặc cũng có thể vì mất ngủ. Bên cạnh, một đứa bé đang bám vào chân cô khóc thút thít. Hay là mình ở lại đây tối nay nhỉ? Hết 6 đô la, cô gái ạ. Juliet trả tiền xe cho người tài xế gốc đảo Haiti và đưa thêm một chút tiền bo để cảm ơn ông đã nói chuyện với cô bằng tiếng Pháp. Chiếc Yellow Cab thả cô xuống góc đường giao giữa Broadway và đại lộ số 7, quảng trường thời đại, góc phố nhiều người qua lại nhất của Manhattan, bất kể ban ngày hay ban đêm. Juliet cảm thấy mình bị cuốn hút bởi nơi này y như một mẩu sắt bị nam châm hút. Đa số các rạp hát lớn nhất thành phố đều tập trung trong cái khu tam giác nhỏ với những tòa nhà chọc trời vây quanh này. Dù trời mưa, gió hay tuyết, quảng trường thời đại lúc nào cũng sôi động với những màn ảnh khổng lồ và những tấm biển điện tử lấp lánh bởi hàng ngàn ngọn đèn gắn trên mặt tiền các tòa nhà. Quang cảnh thật choáng ngợp. Khắp nơi, các rạp hát, rạp chiếu phim và nhà hàng liên tục hút vào và nhả ra từng đoàn người rất sôi động. Juliet mua một chiếc bánh mì kẹp của một người bán rong và nhấm nháp cẩn thận để khỏi làm dây sốt cà chua ra chiếc áo khoác đẹp đẽ của mình. Cô nhìn tấm bảng điện tử tinh thể lỏng khổng lồ đang thông báo chương trình các buổi trình diễn, rồi tiến về phía tòa nhà bằng đá hoa trắng, nơi dân tình vẫn tập trung vào ngày 31 tháng 12 hàng năm để xem quả táo khổng lồ nổi tiếng, biểu tượng của thành phố New York, được thả rơi xuống báo hiệu sự khởi đầu của một năm mới. Cô gái trẻ người Pháp muốn tận hưởng lần cuối cùng cái hỗn hợp vừa tràn đầy sinh lực khiến người ta ngây ngất vừa hào nhoáng ấy. Dù có cật lực nguyền rủa Manhattan, từ đáy lòng cô vẫn say mê thành phố này. Thuộc loại chuột thành phố nhiều hơn là chuột nông thôn, cô chẳng hề mơ mộng tới đồng quê, sự yên tĩnh hay chim chóc. Cô cần sự sôi động, những cửa hàng mở cửa 24/24 giờ, dù chỉ để biết rằng có điều đó tồn tại. Tất nhiên, hết thảy những thứ đó đều là quá đà và phù phiếm, giống như một hộp nêm khổng lồ nằm chính giữa Manhattan. Tất nhiên, người ta có thể thấy nơi này thật kinh khủng với đủ thứ quảng cáo khiêu khích, thứ âm nhạc chói tai và khói mù mịt bay ra từ mọi ngóc ngách. Khi ở đây, cô mới cảm thấy mình được sống. Người chen chúc khắp nơi, nhưng ít ra người ta không thấy mình một mình. Khỉ thật, thế mới là New York, là Broadway, là con phố dài nhất thế giới, đúng như các cuốn sách hướng dẫn du lịch vẫn tôn xưng. Con phố chạy xuyên Manhattan và kéo dài tới tận Bronx. Tiếng còi cấp cứu rú lên, xé tan bầu không khí lạnh lẽo của buổi đêm. Những cánh cửa tự động của bệnh viện San Matthew nặng nề đóng lại sau lưng Sam. Đúng lúc chiếc xe cấp cứu lao sộc vào bãi đậu xe. Động thái đầu tiên của anh là chạy tới hỗ trợ các nhân viên cứu thương, xong anh khựng lại. Bác sĩ Freeman, trưởng khoa cấp cứu, vừa từ chối nguyện vọng trực đêm của anh với lý do các đêm trước anh ngủ không đủ giấc. Từ sáng nay đến giờ, anh mới thỏ mũi ra ngoài nên anh đã gần như quên hẳn cơn bão đêm hôm trước. Nhiệt độ thấp đến khó hình dung khiến anh gần như bị chóng mặt. Trước khi bước hẳn ra khỏi khuôn viên bệnh viện, anh nhìn thấy các nhân viên y tế đang hối hả quanh táng cứu thương. Những câu nói đứt quãng vẳng tới tai anh. Bỏng cấp độ 2, huyết áp 8/5, mạch 65, Glasgow 6. Rồi những tiếng nói nhỏ dần khi anh đi về chỗ đậu xe. Hai tay đặt trên vô lăng, anh nổ máy xe tại chỗ trong giây lát. anh luôn cần một khoảng thời gian khá dài để đẩy mọi thứ ra khỏi đầu và cố quên đi những bệnh nhân anh đã gặp trong ngày. Mà thường thì anh chẳng làm được điều đó. Tối nay, anh cảm thấy mệt mỏi khác thường. Anh cho xe chạy lên đại lộ số 1 và cứ thế lái theo hướng Bắc. Được một hôm vắng xe cộ, anh xoay núm bật radio. Thị trưởng thành phố New York cho rằng trận bão sẽ gây thiệt hại ít nhất là 10 triệu đô la, trong khi thành phố đã phải chịu thâm hụt ngân sách khoảng 14 triệu đô la để chi cho việc dọn dẹp đường phố từ đầu mùa tới nay. Cho đến giờ, công tác dọn dẹp vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc giải tỏa triệt để các trục đường chính và đường phố vẫn còn rất trơn. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo quý vị nên thận trọng tối đa. Juliet cảm thấy mình như một giọt nước nhỏ xíu bị cuốn đi trong dòng thác lũ đám đông hỗn tạp đang đi lại trong luồng ánh sáng chói chang phát ra từ những tấm biển khổng lồ có gắn đèn. Tiếng còi hú, tiếng nhạc xông trên đường phố, tiếng đám đông, màu vàng loang loáng từ những chiếc taxi hối hả lao đi. Tất cả những thứ đó giờ lại khiến cô cảm thấy đau đầu. Như biệt thôi miên, cô ngước mắt nhìn lên những màn hình gắn trên mọi vách tường và cảm thấy choáng váng. Có nhiều thứ để nhìn đến mức cô chẳng biết đặt mắt vào đâu nữa. Tỷ giá, chứng khoán, quảng cáo, hình ảnh truyền hình, dự báo thời tiết. Tâm trí để ở tận đâu đâu, cô bị đoàn người xô đẩy và quyết định băng sang vỉa hè bên kia để được yên tĩnh hơn. Những chiếc xe từ các hướng lao tới, song dường như cô chẳng hề nhìn thấy. Giờ thì Sam đang chạy ngược lên đường Broadway. Anh đã bật một đĩa nhạc jazz cổ điển và đang thả mình theo điệu kèn saxo giữa bầu không khí sôi động và những tòa nhà bằng kính. Anh bụng miệng ngáp và đưa tay móc lấy bao thuốc lá để trong túi áo sơ mi, một thói quen xấu từ thời trai trẻ. Hồi đó, hầu hết đám trai trai ở Bedside đều bắt đầu hút thuốc từ khoảng 7 hoặc 8 tuổi trước khi chuyển sang những chất gây nghiện độc hại hơn. Chiếc ô tô chạy trước anh có sán một miếng nhãn sặc sỡ trên kính chắn gió phía sau. Một cách máy móc, Sam nheo mắt để giải mã và đọc. If you can read this, you're too near. Một hồi còi dài kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ. Anh buột miệng buồng một câu chửi về phía chiếc xe vừa vượt qua bên cạnh. Đúng lúc đó, ánh mắt anh đụng phải tấm pano quảng cáo cho một sản phẩm cai nghiện thuốc lá choán hết cả mặt tiền một tòa nhà. Một cô siêu mẫu ăn vận mát mẻ, quần sóc và áo chẽn đang tán tụng những ích lợi của thể thao và những tác hại của thuốc lá với khẩu ngữ. Vẫn còn kịp để thay đổi cuộc sống. Cứ nói cho mình cô nghe thôi, anh cao giọng nói. Dù thế nào đi nữa, thế cũng để làm gì cơ chứ. Anh đã thay đổi cuộc sống một lần rồi và như thế là quá đủ. Anh kéo một hơi thuốc với vẻ thách thức và rít thật sâu làn khói thuốc như một cách tự nhủ với mình rằng anh chẳng quan tâm tới cái chết và cũng chẳng sợ Chúa lẫn tử thần. Anh không tin vào Chúa và chẳng thể làm gì để chống lại tử thần. Nhét lại bật lửa vào túi, anh đụng phải bức họa mà Angela đưa anh lúc nãy. Anh mở nó ra và ở mặt sau tờ giấy, anh nhận thấy một loạt ký hiệu bí hiểm mà trước đó anh không hề để ý tới. Những vòng tròn, những hình tam giác, những ngôi sao đan vào nhau một cách bí ẩn. Những ký hiệu kỳ quặc này có ý nghĩa gì nhỉ? Bị cuốn hút bởi luồng suy nghĩ, Sam chỉ vừa kịp nhận ra người phụ nữ đang băng qua đường ngay trước mặt anh. Mẹ kiếp, quá muộn để có thể phanh lại rồi. Anh đánh vội tay lái sang bên phải, thầm cầu Chúa dù không hề có đức tin rồi hét lên cật lực. Coi chừng đấy! Coi chừng đấy! Juliet dừng sững lại, chiếc xe sượt qua người cô và lần đầu tiên trong đời cô gái người Pháp cảm nhận được hơi thở của tử thần phảng phất xung quanh. Vẫn trên đà lăn bánh, chiếc 4x4 lao lên vỉa hè và dừng lại trong tiếng bánh nghiến xuống lòng đường. Thật kỳ diệu vì nó không đâm phải ai. Đổ điên, đổ sát nhân, Juliet hét lên với người lái xe cầu thả, mặc dù biết rõ cô cũng có một phần trách nhiệm trong sự việc vừa xảy ra. Trong vòng 2 giây, tim mạch cô muốn nổ tung. Cô vẫn như người trên cung trăng, như thường lệ. Quả đúng là thành phố này chẳng có chỗ cho những người mơ mộng. Hiểm họa rình rập khắp nơi, ở mọi góc đường. khỉ gió, Sam buột miệng. Lần này thì anh sợ thật sự, sự tồn tại có thể xoay chiều như vậy đấy, chỉ trong vòng 2 giây thôi. Con người luôn sống bên bờ vực thẳm, anh biết rõ điều đó hơn ai hết. Dù biết thế, nhưng anh vẫn sợ. Rồi anh nhảy bổ ra khỏi xe, vớ lấy cái túi cứu thương lúc nào cũng nằm trong tầm tay trên ghế bên cạnh. Cô thế nào? Cô không sao cả chứ? Tôi là bác sĩ, tôi có thể kiểm tra cho cô hoặc đưa cô tới bệnh viện. Không sao, tôi không hề gì, Juliet trấn an. Cô túm lấy cánh tay cô và đỡ cô đứng dậy. Rồi lần đầu tiên cô ngước lên nhìn anh. Một giây trước đó cô không hề tồn tại và giờ thì bỗng nhiên cô ở đây ngay trước mặt anh. Cô có chắc không? Mọi chuyện ổn cả chứ? Anh vụng về nhắc lại. Ok rồi. Tôi mời cô một ly để trấn tĩnh lại nhé. Thôi, cảm ơn anh. Juliet từ chối, không cần thiết đâu. Sam nghe tiếng mình nài nỉ. Tôi xin cô, hãy cho tôi cơ hội chuộc lỗi. Anh đưa tay chỉ vào mặt tiền rộng mênh mông của khách sạn Marriott, khách sạn với dáng vẻ hướng tới tương lai lừng lững, tọa lạc ở phía đông quảng trường thời đại. Tôi đi đậu xe vào bãi của khách sạn, chỉ mất một phút thôi, cô chờ tôi trong sảnh nhé. Được thôi. Anh đi vài bước về phía chiếc 4x4, nhưng được nửa đường, anh đột ngột quay lại và lùi bước để tự giới thiệu mình. Tôi là Sam Galloway, anh nói, tôi là bác sĩ. Cô nhìn anh và bị cảm giác muốn tạo ấn tượng tốt xâm chiếm. Đúng vào lúc cất lời, cô đã biết ngay mình sẽ làm một điều ngu ngốc, xong quá muộn rồi. Rất hân hạnh, Juliet Beaumont, tôi là luật sư.